Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xui tai cho lắm. Khang Vi Băng nhìn bạn tốt chán ghét, nước mũi cậu chảy ra kìa, đủ dơ bẩn rồi. Lăng Nhu Tinh rút mấy tờ giấy lau, một bên lau nước mũi, một bên sầu não nghẹn ngào nói: chính là loại cảm giác này, loại cảm giác ấm áp này, cho nên người ta mới không nỡ. Mấy nữ sinh nhìn nhau, sau đó cất tiếng cười to. Ấm áp bằng nước mũi à? Hài, chỉ có Tiểu Tinh Tinh của các nàng nghĩ ra được, đúng là chỉ có nàng. Ấy, khoảng thời gian thú vị như thế sắp kết thúc, các nàng đều biết rõ, 6 người vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên 3 năm nay. Lâu Thừa Vũ cùng Tiểu Mạch phụ trách chụp ảnh trở lại phòng thông tin ở tầng 5 đài truyền hình. Mặc dù đã hơn 8 giờ tối rồi, nhưng cả phòng thông tin vẫn đang đèn đuốc sáng trưng, cũng như mọi khi đã đạt đến cảnh giới, người ngã người đổ không còn một móng. Xế chiều hôm nay, lúc 3 giờ 36 phút, 6 tên cướp tấn công ngân hàng Đại Phú, bắn chết tại chỗ 7 nhân viên ngân hàng cùng 12 khách hàng, cướp đi lượng tiền lớn kinh người. Tin tức này khiến cả nước khiếp sợ, cũng làm cho bọn họ phải liên tục theo dõi tình hình đến mức bàng quan sắp nổ tung rồi. Tiền bối, nghỉ ngơi một chút, uống một ly latte đá anh thích đi. Nàng đem một ly cà phê Starbucks đưa đến cho Tiểu Mạch, người vẫn đang cầm cùi, hắn ngẩng đầu lên vẻ mặt kinh ngạc. Cảm ơn. Hắn cũng không khách khí, trước làm một hơi nửa ly cà phê rồi mới nói. Em đi qua lúc nào vậy? Bọn họ ở trước ngân hàng Đại Phú gần 5 tiếng rồi. Hắn đã sớm mệt mỏi đến mí mắt cũng không muốn động, mà nàng còn có tinh lực đi mua cà phê. Lâu Thừa Vũ cười cười. Vừa mới rồi. Em không mệt sao, tiểu thư? Tiểu Mạch nghi hoặc nhìn nàng. Trước kia hắn cũng không biết phụ nữ mà áo sơ mi trắng lại đẹp như vậy. Mãi đến khi phát hiện nàng mỗi ngày đều mặc những chiếc áo sơ mi trắng khác nhau đi làm, hắn mới bắt đầu chú ý. Khá tốt. Khóe miệng của nàng khẽ cong lên. Bởi vì muốn uống cho nên liền đi mua ngay. Tiểu Mạch không khỏi lần thứ N nhìn nàng suy tư. Lâu Thừa Vũ là bông hoa của phòng thông tin, cũng là ngoại tộc. Nàng có khuôn mặt tinh tế, thanh lệ như hoa lan, da thịt trơn bóng không tì vết, vô cùng mịn màng, mi mục như vẽ, dáng người thon thả, có cảm giác dễ chịu như cô gái nhà bên. Cử chỉ luôn ung dung bình hẳn, thế nhưng là dấn thân vào ngành nghề tranh thủ tới từng phút từng giờ này. Thẳng thắn mà nói, chỉ nhìn bề ngoài của nàng, thật sự không cách nào đem nàng cùng phóng viên xã hội liên tưởng làm một. Nếu như nàng miễn cưỡng phải làm ngành này, thì chí ít cũng nên thuộc dạng phát thanh viên xinh đẹp nổi tiếng mới đúng, không nên theo chân mấy tên đàn ông bọn họ chạy lại hiện trường. 3 năm trước đây, thời điểm nàng mới đến, bọn họ từng đánh cuộc, nàng chỉ là tay mơ xinh xắn, đội được mũ cử nhân, chỉ là sinh viên hàng top ngành báo chí, ngay cả một ngày cũng sẽ không chịu được. Sự thật chứng minh bọn họ đã sai, nghị lực của nàng vượt quá mức tưởng tượng của bọn họ, nhìn thấy thi thể cũng không nôn mửa, theo cảnh sát đi tập kích cũng không run chân, chỉ có khi đi tìm hiểu những trường hợp như người già vô lực bị con cái bỏ rơi, hoặc những cô bé đáng thương bị chính cha của mình loạn luân thì mới có thể thấy nội tâm của nàng mãnh liệt nổi sóng. Sau đó, rồi nặng theo đuổi nàng, phải nói là tiền phó hậu vệ. Vốn chỉ có mấy người đàn ông chất lượng tốt ở phòng thông tin bọn họ muốn đọc chiếm nàng, nhưng không biết tại sao để rò rỉ thông tin, rồi bỏ các bộ phận khác nhau khi biết rõ phòng thông tin có một em gái cực phẩm thì đều rối rít bay hơi tới. Trong lúc nhất thời, lượng người theo đuổi nàng đủ để xếp hàng từ Starbucks dưới lầu cho đến Mos Burger ở khúc cua. Sang năm thứ hai thì có thể từ Mos Burger xếp hàng đến 85 độ C chết đến phía đối diện. Nhưng cho dù người theo đuổi nàng rất nhiều, nàng lại thủy chung thờ ơ, mặc kệ ai tặng nàng hoa hay là chocola lễ tình nhân, nàng đều cười cười trả lại, lẽ phép nói rõ với đối phương bọn họ chỉ là đồng sự tốt. Vì vậy, nửa năm trước, tin đồn nàng là lesbian bắt đầu lan truyền nhanh chóng. Lời đồn nói, đối tượng của nàng không chỉ có một mà những 5 người, bởi vì nàng thường xuyên ra vào một quán cà phê kỳ lạ tên là Tiền Phu Hảo Lạng, cách đài truyền hình không xa, rất nhiều đồng nghiệp đều tận mắt thấy hành vi thân mật của nàng cùng nhóm bạn gái. Nghĩ tới đây, Tiểu Mạch dưới đáy lòng tiếc nuối than một tiếng. Hay, phụ nữ tốt như thế là không thích đàn ông, thế giới này bị làm sao rồi? Chúng ta tối nay còn phải đi nhà tang lễ một chuyến, đến phỏng vấn người nhà những nàng dân kia. Anh có muốn ngủ một chút hay không? Đến giờ em sẽ gọi. Lâu Thừa Vũ không nhanh không chậm nói, trong giọng nói thuần túy là sự quan tâm. Được. Tiểu Mạch như thể bị thôi miên, gật đầu. Mỗi lần nàng dùng loại ánh mắt cùng ngữ khí quan tâm này nói chuyện với hắn, hắn đều quên mất sự thật nàng chỉ thích phụ nữ. Sau khi phục hồi tinh thần, lại đối với xu hướng giới tính của nàng cảm thấy rối bời vô cùng. Đối mặt với loại tình huống này 100.000 lần rồi, hắn vẫn là than một câu. Hey, thế giới này đến tột cùng là bị làm sao vậy? Vị trí hiện tại của phóng viên chúng tôi đang là ở nhà tang lễ bạn Kiều. Vụ cướp và phát sinh chiều nay tại ngân hàng Đại Phú, thi thể người bị hại đã được chuyển tới đây. Không khí tại hiện trường vô cùng buồn bã thảm thiết, rất nhiều người nhà của nạn nhân cho đến bây giờ vẫn chưa tiếp nhận được sự thật người nhân của mình đã qua đời. Phía trên là tin. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net